truyện ngôn tình hiện đại. Em là tất cả những gì anh khao khát. Tác giả Vì Hầu Châu. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 41. Trong bụi cây lại phát ra những âm thanh yếu ớt. Amen đang định gương súng lên thì bị Quý Lâm Đình ngăn lại. Chỉ là một con thỏ thôi mà. Amen hơi hiếu kỳ. Kingsley, tôi phát hiện ra là cậu không bao giờ săn thỏ. Hôm nay tôi đã săn được 6 con thỏ hoang rồi đấy. Vui lắm. Vì thỏ con là tên thân mật của bạn gái tôi. Quý Đông Đình bước về phía trước. 6 ngày ở vùng đất đầy nắng này đã biến nước da trắng trẻo của anh thành màu bánh mật. Trời ạ, Aman cảm thấy áy náy. Xin lỗi nhé, cậu phải nói với tôi từ sớm chứ. Không sao. Kingsley, trông cậu chẳng giống người đang đi chơi gì cả. Người sợ xòa như Aman mà cũng nhận ra Quý Đông Đình có gì đó hơi bất thường. Vì tâm trạng không tốt nên mới ra ngoài chơi mà. Cũng phải, Aman vỗ vai Quý Đông Đình. Kêu la, muốn tổ chức một cuộc thi săn sư tử vào đêm nay. Có hứng thú tham gia không? E là không có, tôi định ngày mai sẽ quay về. Nhanh vậy à, cậu nên chơi thêm mấy ngày nữa. Vì có người đang mong nhớ tôi, cơn giận qua đi, Quý Đông Đình nghĩ. Anh cũng nên nói chuyện rõ ràng với Khương Kỳ Hứa. Đây là lần đầu tiên trong 6 ngày qua anh nghiêm túc nghĩ về cô. Tôi hiểu rồi, lúc trước đi nói là cậu sắp kết hôn đúng là chuyện đáng mừng. Quý Đông Đình nở nụ cười gượng gạo, quả nhiên là chuyện tốt đồn xa. Quý Đông Đình ngồi trong danh trại, đường dẫn lên giữa khu săn bắn hút xì gà. Aman tỏ vẻ luyến tiếc. Ngày mai đi thật ư, anh bạn, đã lâu lắm rồi chúng ta không tụ tập, hoạt động đi săn ngày mai thú vị lắm đấy. Chẳng phải cậu rất thích cảnh tượng đặc sắc khi hổ và sư tử tấn công đó sao? Không tham gia thật mà, tôi không muốn giết chó quá nhiều. Cậu theo tôn giáo à? Đương nhiên không phải, là vì nguyên nhân khác. Quý Đông Đình vui vẻ trả lời. Khương Kỳ Hứa xin nghỉ nửa tháng, có những chuyện cô cứ ngỡ, mình không tài nào chịu đựng nổi, nhưng rồi cuối cùng cũng vượt qua được hết. 3 ngày sau khi làm phẫu thuật, cô gọi điện thoại cho Quý Đông Đình. Những người bắt máy lại là Điên. Thì ra, hai người đã đòi điện thoại cho nhau. Điên hình như cũng đang giận cô, nhưng vẫn tốt bục dặn dò. Giám đốc Khương, chỉ cần Quý tiên sinh hết giận là sẽ quay về ngay thôi. Khi nào anh ấy về, cô cứ nói mấy lời ngon ngọt là được. Thật ra dỗ dành anh ấy cũng đơn giản lắm. Cảm ơn cậu Điên. À, Khương tiểu thư, cô đang khóc đấy à? Đâu có, tôi bị cảm cúm nên cổ họng hơi ngứa. Ngày thứ 6 cũng là ngày Khương Kỳ Hứa được xuất viện. Ăn Mỹ tới bệnh viện thăm cô, rồi tình nguyện tới nhà chăm sóc cho cô. Khương Kỳ Hứa không rõ Ăn Mỹ biết được đến đâu, nhưng không từ chối sự giúp đỡ của cô ấy. Buổi tối, Ăn Mỹ ngồi bên giường khóc rưng rớt. Giám đốc Khương, tại sao lại như vậy? Khương Kỳ Hứa mỉm cười, lấy tay lau nước mắt cho Ăn Mỹ. Chỉ là một phẫu thuật nhỏ thôi mà, đừng quá lo lắng như thế, bây giờ chị cảm thấy khá ổn. Em ghét Quý tiên sinh. Không liên quan tới anh ấy. Toàn là đàn ông tạo nghiệp chướng, rồi phụ nữ phải chịu dày vò. Ăn Mỹ vẫn cố chấp. Không phải, chỉ tại số chị đang đủ thôi. Ống dẫn trứng của chị bị hẹp là do bẩm sinh, chẳng trách ai được cả. Buổi sáng thức dậy, Ăn Mỹ đi làm, còn cô tiếp tục ở nhà nghỉ ngơi. Bữa trưa, cô gọi đồ ăn bên ngoài. Chập tối, Ăn Mỹ đem tới món canh gà siêu ngon của bác Hoàng. Khương Kỳ Hứa ăn uống ngon lành, sau đó rủ Ăn Mỹ xem phim. Cô mè mò bộ dàn chiếu phim mà Quý Đông Đình mới thấm một lúc lâu, cuối cùng cũng chọn được một bộ phim vô cùng cảm động. Ăn Mỹ mới xem được một lúc, đã nước mắt giàn giụa. Cái gọi Hàn Quốc chết tiệt, sao có thể làm phim chân thật đến mức này cơ chứ? Khương Kỳ Hứa ngồi trên sofa yên lặng xem phim. Từ đầu tới cuối, cô không rơi một giọt nước mắt nào. Có lẽ gần đây cô đã khóc quá nhiều rồi, nên bây giờ không thể cảm động nổi nữa. Điện thoại trên bàn đột reo vang. Cô cứ nghĩ là Quý Đông Đình gọi, nên vội vàng bắt máy. Thì ra là Lục Tự. Anh muốn gửi cho cô ít hoa quả. Hiện đang đứng dưới của nhà cô. Vậy mà cô còn tưởng là anh gọi điện giúp cô đi làm nữa kìa. Nhiều đội như vậy mà tổng giám đốc Lục lại nói là chỉ có ít hoa quả. Anh khách khí quá. Ăn Mỹ đón lấy giỏ quà cực to của Lục Tự. Trong đó ngoài bánh trái ra, còn có rất nhiều đồ ăn bổ dưỡng. Vừa mới mổ ruột thừa, nhất định phải chú ý tới việc ăn uống. Cô nhớ thường xuyên nhắc nhở giám đốc Phương đấy. Cái cớ này là do An Mỹ nghĩ ra, nên cô ấy ứng phó rất nhanh. An Mỹ gật đầu, tôi nhất định sẽ chăm sóc giám đốc Phương thật chu đáo, để chị ấy sớm quay về Bắc Hải Thịnh Đình tỏa sáng. Đột nhiên, nghĩ tới những tin đồn mà mình mới nghe được. An Mỹ chớm thời cơ hội luôn. Tổng giám đốc Lục, có phải Thịnh Đình của chúng ta sắp đổi tên không à? Cô quan tâm tới mấy việc ấy làm gì? Chỉ cần vẫn phát tiền lương, tiền thưởng đều đều, thì đổi tên hay không cũng có khác gì nhau đâu. Tổng giám đốc Lục giải trí phải, An Mỹ nịnh nọt. Ngày thứ 8, An Mỹ phải đi làm. Phương Khi Hứa ở nhà một mình buồn chán, nên đến công viên gần nhà đi dạo. Cô đang chờ điện thoại của một người, nên lúc nào cũng mang di động theo. Thế nhưng, người gọi tới toàn là Thẩm Hoành, thỉnh thoảng là Lục Tự. Chập tối, Phương Kỳ Hứa đang nấu cháo, thì An Mỹ gọi điện thoại tới. Quý tiên sinh về rồi phải không à? Chưa. Nhưng rõ ràng em nghe thấy mọi người nói là chiều nay quý tiên sinh đã tới Bắc Hải Thịnh Đình họp rồi mà. Thấy Phương Kỳ Hứa im lặng, An Mỹ vội vàng an ủi. Giám đốc Khương, có lẽ là anh ấy vừa mới về nên chưa kịp báo cho chị. Quý Đông Đình về tới thành phố S lúc sáng sớm nay. Điên tỏ đón anh, nhân tiện báo cáo luôn chuyện Nguyễn Bắc Hải bị viện kiểm sát điều tra. Lục Tự đã lôi kéo thêm các nhà đầu tư khác. Vì thế của Nguyễn Bắc Hải hiện đang lung lay. Điên cũng không quên kể chuyện Khương Kỳ Hứa đã gọi điện tìm anh. Gọi mấy cuộc, Quý Đông Đình hờ hững hỏi. 3-4 cuộc gì đó. Không thể nào, cùng lắm là một cuộc. Điên cười gượng gạo lập tức chuyển chủ đề. Quý tiên sinh, anh đang đi nhiều đấy. Nắng Nam Phi gắt quá, thế có đẹp trai không? Đẹp trai hơn bao công? Khá lắm, còn biết cả bao công cơ đấy. Trong buổi họp, Quý Đông Đình không nhìn thấy Khương Kỳ Hứa nên tâm trạng có chút không thoải mái. Ngụy Bắc Hải bị tạm giữ để điều tra. Vậy mà đám cổ đông đang chia năm xẻ bảy vẫn vui vẻ nói cười, còn không quên hỏi thăm anh về chuyến săn bắn ở châu Phi. Quý Đông Đình tựa lưng vào ghế da, nhàn nhã lên tiếng. Đương nhiên là thú vị rồi. Hơn nữa, chuyến đi săn này đã giúp tôi hiểu được thế nào là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Nhưng theo tôi thì chim sẻ cũng nên quay đầu, nhìn lại xem ở sau lưng mình có gã thợ săn nào không đã. Ha ha, có người bật cười, Quý Đông Đình cũng cười. Anh đưa mắt nhìn quanh phòng, tại sao Khương Kỳ Hứa không đi làm nhỉ? Hà Vân cất giọng giễu cợt. Trước nay, tôi vẫn tưởng quý tiên sinh là người biết bảo vệ môi trường cơ đấy. Lẽ nào quý tiên sinh không xem thời sự ư? Có một số là động vật thực sự rất đáng thương. Quý Đông Đình cười lớn. Để tôi nói cho bà Ngụy hiểu. Thế nào là hành vi phá hoại môi trường? Đó là một bộ phận công xưởng của Bắc Hải không chịu nâng cấp hệ thống xử lý chất thải, hoặc là các tư nhân khai thác tài nguyên thiên nhiên bừa bãi để thỏa mãn ham muốn xây dựng các nhà xưởng của mình. Chắc bà Ngụy không biết, tôi có giấy phép săn bắn. Vả lại, những thợ săn hiện đại có quy định riêng. Chúng tôi chỉ bắn con đực, không bắn con cái. Bắn thú già chứ không bắn thú non. Ngoài ra, chúng tôi cũng xây dựng hệ thống bảo vệ môi trường sống tự nhiên. Đây chính là cách tốt nhất để bảo vệ môi trường sinh thái. Thậm chí còn tốt hơn cái gọi là khu bảo tồn thiên nhiên. Nhưng thực chất là chiếm đoạt và phá hủy môi trường sống của động vật hoang dã. Sắc mặt Hà Vân từ trắng bệch chuyển sang tái xanh, điên thở dài. Người đàn bà này thật chẳng biết điều chút nào. Quý tiên sinh vốn đang tức giận vì không nhìn thấy giám đốc Khương, vậy mà chị ta còn thinh tự sức họa vào thân. Buổi họp kết thúc, lần đầu tiên Quý Trong Đình chủ động gọi Lục Tự lại. Anh vào thẳng vấn đề, lý do Khương Kỳ Hứa xin nghỉ là gì? Cô ấy có việc. Xin nghỉ mấy ngày rồi? Đã rất nhiều ngày. Quý Trong Đình chép môi cười, còn Lục Tự thì không cười nổi. Quý tiên sinh, tôi không muốn trở thành kẻ săn mồi trong công việc. Nhưng trong cuộc sống, nếu anh không biết trân trọng một số người, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy đạo lý bỏ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng, và người thợ săn vẫn đang theo dõi nó đấy. Quý Đông Đình quét mắt nhìn khắp người Lục Tự, rồi quay người nói với Điên, chúng ta đi thôi. Đúng là một người dễ nói cáo, Điên khuyên nhủ. Quý tiên sinh, anh nên lý trí hơn một chút. Nếu anh muốn gặp giám đốc Khương, thì hãy gọi điện cho cô ấy đi. Đưa điện thoại cho tôi. Điên vui vẻ đưa điện thoại cho Quý Đông Đình. Anh nhập một dãy số quen thuộc, rồi lại vứt máy sang một bên. Chúng ta tới quán bar trước đã. Điền thở dài, thôi được rồi, rượu có thể giúp tăng thêm can đảm cũng là một ý hay. Hôm nay, An Mỹ hẹn gặp một người đồng hương ở quán bar Không Nhảy, nổi tiếng của thành phố S. Hà Vân cũng tới đây tìm con trai của Ngụy Bắc Hải. Nhưng Hà Vân không tìm được Ngụy Nhiên, mà lại bắt gặp An Mỹ. Chị ta đến gần An Mỹ đã xe cước, mỉm cười với cô gái ngồi kế bên. Tôi là sếp của An Mỹ, thật trùng hợp khi gặp cô ấy ở đây. À, chào chị, mời chị ngồi. Cô gái đó lên tiếng, tâm trạng An Mỹ không được tốt. Số lượng của cô ấy lại kém, chưa gì đã sai rồi. Đầu óc An Mỹ quay cuồng, không hề biết đến sự hiện diện của Hà Vân, vẫn tiếp tục lẩm nhảm. Đàn ông toàn là một lũ xót xa, mình cứ tưởng nam thần của mình là người đàn ông tử tế duy nhất còn sót lại. Đẹp trai, giàu có, hài hước, dí dỏm. Nhưng anh ấy lại khiến cho nữ thần của mình phải phá thai. An Mỹ nằm bò ra bàn khóc nấc lên. Cô gái xinh xắn quay sang nói với Hà Vân. Xin lỗi chị, tố lượng của cô ấy kém quá. Không sao, Hà Vân cười, để tôi đi trước đây. Hà Vân bước ra khỏi quán bar, đi tới bên con Audi 4 của mình. Nhưng còn chưa lên xe đã nhìn thấy chiếc lá xịt của Quý Đông Đình. Chị ta tươi cười bước đến gần. Quý tiên sinh vẫn còn tâm trạng tới quán bar à? Quý Đông Đình bảo Điên vào trước, rồi đứng tựa vào chiếc xe đen của mình. Hai tay khoanh trước ngực nhìn Hà Vân. Đến bà Ngụy còn có tâm trạng tới quán bar, sao tôi lại không thể chứ? Ha ha, tôi vốn tưởng Hương Kỳ Hứa là một người phụ nữ may mắn. Nhưng giờ lại cảm thấy cô ta thật đáng thương. Bản thân mình phá thai xong phải nằm nhà nghỉ ngơi, còn bạn trai thì tới quán bar tiêu khiển. Quý Đông Đình cười phá lên, bà Ngụy thật là hài hước. Hà Vân cảm thấy khó hiểu, lẽ nào Quý tiên sinh không biết ư? Gương mặt Quý Đông Đình cứng đờ, anh dùng Hà Vân về phía cột đèn gần đó. Nói cho tôi biết, con nghe tin này từ đâu? Dù vô cùng khiếp sợ vẻ mặt của Quý Đông Đình lúc này, nhưng chị ta vẫn nở một nụ cười châm biếm. Đương nhiên là do học trò cưng của cô ta nói cho tôi rồi.